Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thứ 2 chương Xuyên Việt Phượng Gia 02, nhiệm vụ hoàn thành, Phượng Giao thân thể khẽ động, chuẩn bị ly khai, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có người, này nhận thức nhượng Phượng Giao ngừng động tác, nắm chặt súng lục trong tay, thuận thế tránh thoát trong phòng ngủ. Cửa phòng bị ra sức đẩy ra, bước chân hỗn độn, Phượng Giao kết luận, đến không ít người với 5 người. Chậc chậc chậc, thân thủ thật không sai, đều là một kích toi mạng, không có bất kỳ tiếng vang, không hổ là ám dạ đế quốc hoàn toàn xứng đáng, đêm chi nữ vương. Ha ha, Phượng Giao, nam nhân thanh âm trầm thấp mị hoặc, mang theo ti tia tiểu ý, lại làm cho không người nào bưng cảm thấy lạnh giá. Phượng Giao thân thể cứng đờ, môi mỏng chặt mân, thanh âm này rất xa lạ, thế nhưng hắn có thể kêu lên tên của nàng, hơn nữa rõ ràng biết ám sát chính là nàng. Lạc Băng, người phản bội, ám dạ đế quốc mỗi lần nhiệm vụ đều là cực kỳ bí mật. Trừ đảm nhiệm vụ sát thủ, liền là truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ L mới biết nhiệm vụ nội dung. Rất rõ ràng, L là của ám dạ đế quốc đầu rồng. Hắn không có khả năng, như vậy, chỉ có đi ra nhiệm vụ Lạc Băng. Lạc Băng, theo 7 tuổi đến nay, hắn cùng với nàng cùng nhau theo 500 nhân chung chém giết ra. Cho dù nàng lạnh giá vô tình, chưa bao giờ đã tin tưởng này mặt ngoài lương thiện, nội tâm hung tàn nam nhân. Thế nhưng nàng càng thêm chưa từng nghĩ, có một ngày, hắn hội phản bội ám dạ đế quốc, từng nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài. Lạc Băng. Phượng Giao bị lây lửa giận Phượng con ngươi ngăn không được sát ý hiện lên. Mạnh mẽ lạnh giá khí thức tương cả người bao phủ, chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Phượng Giao híp lại con ngươi chỉ là nhẹ nhàng quét mắt người tới. Liền đưa mắt định ở tại Lạc Băng trên mặt, người kia, lúc này vô cảm, mênh thượng Phượng Giao ánh mắt, cũng là không có bất luận cái gì tình tự dao động. Ha ha, vừa nói chuyện nam nhân cười nhẹ nói. Phượng Giao, thế nào, bị đồng bạn phản bội tư vị? Phượng Giao cười đến lạnh giá. Đồng bạn, hắn còn không phối khi ta Phượng Giao đồng bạn. Nga, nam nhân tựa là nghe thấy cái gì buồn cười sự tình. Tiểu ý không giảm, tiếng cười cũng cực kỳ vui thích. Lạc Băng, có nghe thấy không, người ở nữ nhân này trong mắt kể cả bạn cũng không phối. Ha ha ha ha, Lạc Băng không nói. Chỉ là chậm rãi cúi thấp đầu xuống, làm cho không người nào pháp khuy kỳ biểu tình. Ngươi là ai? Phượng Giao thanh âm lạnh lùng ở trong tiếng cười vang lên. Nam nhân sau khi nghe được đột nhiên đình chỉ, một tuấn tú mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, Phượng Giao, kỳ thực ta nên cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi giết nàng. Ta có lẽ một đời sẽ không biết con tiện nhân kia cư nhiên phản bội ta. Con tiện nhân kia, ta yêu nàng như vậy. Nàng lại còn đeo ta đi tìm nam nhân khác, nam nhân trở nên điên cuồng. Hai mắt màu đỏ tươi, tựa là rắn độc bàn chống lại Phượng Giao con ngươi. Ngữ khí trong nháy mắt chuyển biến. Thế nhưng, cho dù con tiện nhân kia phản bội ta, có thể xử trí của nàng cũng chỉ có ta. Chỉ có ta, Phượng Giao. Ngươi không nên giết của nàng, Phượng Giao không biết nam nhân ở trước mắt là ai. Càng không biết hắn trong miệng cái kia bị nàng giết nữ nhân là ai. Thế nhưng, có thể tìm được nàng. Hơn nữa như vậy tỉ mỉ thiết kế của nàng. Hẳn là không sai, Lạc Băng, giết nàng. Nam nhân hiển nhiên rơi vào điên cuồng trạng thái. Cả người cũng đã vặn vẹo. Lạc Băng như trước không nói. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phượng Giao. Mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên thương. Phượng Giao căng thần kinh chưa từng có đoạn quá. Lạc Băng tươi cười lý có nàng không hiểu tình tự. Nàng lạnh lùng nhìn Lạc Băng từng bước một đi vào. Nam nhân biểu tình càng sâu là mừng rỡ. Màu đỏ tươi con ngươi bị lây thích giết chóc tiểu ý. Giết nàng, nhanh lên một chút giết nàng. Nhanh lên một chút, nam nhân không ngừng kêu gào. Hết sức điên cuồng, hết chương.